Cửu vực kiếm đế, chương 2456, vu tộc siêu cấp thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một vị vu chiến tướng, đặt ở năm hoang dạng này hết lần này tới lần khác chi địa, đều có thể được xưng là nổi danh cường giả, có thành lập nhất phương bộ lạc năng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là đã từng khôn vu bộ lạc, chính là ngay cả một tên vu chiến tướng đều không có. Vẫn là mượn vu huyền kim đan dược hiệu, vu hạo mới thành tựu cuối cùng vu chiến tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ cái này chút vu chiến tướng, đứng tại cái này trước mặt người tuổi trẻ, lại là vô cùng cung kính, đem người trẻ tuổi kia vây ở trong đó, chúng tinh phùng nguyệt bình thường. Liền không khó coi ra người trẻ tuổi kia địa vị siêu phàm. Khí tức là đột nhiên biến mất. Nếu như Bạch Các không phải đột nhiên tiến vào cái kia một chỗ không gian bên trong, liền là tao ngộ bất chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng tại người tuổi trẻ kia bên người một lão giả, quan sát một cái, chậm rãi mở miệng nói. Kể bên này, không có không gian ba động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, nói như vậy Bạch Các, là tại vừa mới bị người giết. Người trẻ tuổi mắt sáng lên, tựa hồ có chút kinh ngạc nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Các mặc dù là một cái phế vật, thế nhưng là bên cạnh hắn người, nhưng đều là xuất thân từ Hắc Vu Đường Vu chiến tướng. Tại nhiều như vậy Hắc Vu Đường Vu chiến tướng thủ hộ phía dưới, Bạch Các thế mà cứ thế mà chết đi. Người trẻ tuổi trong giọng nói đều mang theo lấy một chút không thể tin thần sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này cũng không phải trung vực, mà là Nam Hoang, được xưng tụng là Bắc Cảnh xa xôi chi địa. Nếu như không phải lần này cự tượng thần miếu xuất thế, bọn hắn nhưng đều sẽ không chú ý Nam Hoang dạng này một cái địa phương nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này vắng vẻ chi địa, thế mà tồn tại có thể tùy tiện giải quyết nhiều như vậy Hắc Vu Đường Vu chiến tướng cường giả. Hắn đồng dạng xuất thân từ trung vực, đối Hắc Vu Đường, thế nhưng là có hiểu biết, Hắc Vu Đường Vu chiến tướng, tại đối mặt Nam Hoang dạng này vắng vẻ chi địa xuất thân Vu chiến tướng thời điểm, đều tùy tiện có lấy một địch ba, lấy một địch bốn năng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nhanh như vậy đem Bạch Các một đoàn người toàn bộ oanh sát. Cái này xuất thủ người thực lực, hiển nhiên muốn vượt xa bình thường vu chiến tướng, thậm chí tới gần vu vương cấp độ. Tại cái này Nam Hoang bên trong vu vương, chỉ có một vị Nam Hoang vương, chẳng lẽ vừa mới xuất thủ người là hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trẻ tuổi mắt sáng lên, trầm giọng nói ra. Chưa hẳn, Nam Hoang Vương, nghe nói cùng Hắc Vu Đường cũng có được một chút giao tình, nếu như là hắn xuất thủ, tuyệt không có khả năng hạ này từ thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh vu tộc lão giả, chậm rãi mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói như vậy, còn có cái khác vu vương, vậy đi tới cái này cự tượng không gian bên trong tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trẻ tuổi trầm giọng nói ra, cũng có thể là tại Nam Hoang ẩn cư cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá lần này thiếu chủ, nhưng là có chủ nhân một đạo hóa thân, liền xem như bình thường vu vương, vậy không có khả năng chống lại, cũng không cần muốn làm sao để ý, vu tộc lão giả mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại là, đi, nơi này nhìn, khoảng cách cự tượng thần miếu, đã không xa, nghe nói không vu tháp, kim vu các người, vậy đều tới, chúng ta nhất định phải trước ở trước mặt bọn họ, đem cái kia thần tượng chi cốt, chiếm được. Người trẻ tuổi ánh mắt lóe ra một chút dị dạng quang mang, mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này thần tượng chi cốt, cũng không phải bình thường thần tượng chi cốt, đây chính là... Thiếu chủ, nói cẩn thận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trẻ tuổi lời mới vừa mới nói được một nửa, chính là bị bên cạnh Vu tộc lão giả một thanh ngắt lời nói. Người trẻ tuổi kia vậy lập tức nghĩ đến cái gì như thế, không tại tiếp tục mở miệng, sau đó một đoàn người lại lần nữa hướng về cự tượng thành nội bộ đi đến. Cự tượng thành bên trong thế lực càng ngày càng nhiều, xem ra đoàn người này, vậy cùng Bạch Cắc như thế, đồng dạng là tới từ trung vực, muốn có được thần tượng chi cốt, càng ngày càng phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ngay tại đám người kia rời đi đồng thời. Một bên khác Sở Phong Miên vậy từ từ mở mắt, vừa mới đám người kia trong lúc nói chuyện với nhau cho, đều bị Sở Phong Miên toàn bộ nghe được. Sở Phong Miên vừa mới liền đã nhận ra, kề bên này cũng không chỉ là Bạch Cắc một đoàn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cho nên đang xuất thủ diệt sát Bạch Cắc về sau. Sở Phong Miên vậy là cố ý lưu lại một cỗ linh lực, muốn nhìn một chút một nhóm người này lai lịch, không nghĩ tới lại là nghe được không tầm thường đồ vật. Lần này thần tượng chi cốt cũng không phải bình thường thần tượng chi cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên suy nghĩ cái này câu nói này. Lúc đầu Sở Phong Miên vậy có chút kỳ quái, lần này thần tượng chi cốt xuất thế, thế mà hội dẫn tới nhiều như thế phương thế lực cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thần tượng chi cốt xuất thế, cũng không chỉ lần này, vẻn vẹn là Bắc Cảnh, xuất thế qua thần tượng chi cốt, liền có chừng mấy trăm khối nhiều. Cự tượng nhất tộc thân thể đều có chừng ngàn trượng độ cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu uống chi là thần tượng. Nghe nói thần thân voi thân thể, chừng 100.000 trượng độ cao, hắn lưu lại xương cốt, vậy cũng không tính ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cho nên thần tượng chi cốt. Bình thường mặc dù đủ để hấp dẫn đến vu vương cấp bậc cường giả đến, đó chính là đến cực hạn, về phần đối rốt cục, giống như là hắc vu đường như vậy thế lực tới nói, thần tượng chi cốt, cũng không giá trị đến bọn hắn chú ý mới đối. Với lại lần này, cũng không chỉ là hắc vu đường, càng là còn có cái khác, trung vực vu tộc thế lực, đều phái người đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhất là người tuổi trẻ kia trong miệng nâng lên. Kim Vu Các, Không Vu Tháp, cái này nhưng đều là trung vực bên trong quái vật khổng lồ, bàn về địa vị, không thua gì Hắc Vu Đường tồn tại. Bọn hắn lịch sử, so với Hắc Vu Đường còn cổ lão hơn nhiều, nghe nói bọn hắn phía sau, đồng dạng có Vu Đế tồn tại, đều là Bắc Cảnh bên trong nhất đẳng siêu cấp thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhiều như vậy thế lực, bây giờ cũng là vì thần tượng chi cốt mà đến. Cũng đủ để chứng minh cái này thần tượng chi cốt chân quý. Lần này xuất thế thần tượng chi cốt, tuyệt đối là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt, mới hội hấp dẫn tới nhiều như thế cường giả. Đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không nên rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu vừa mới đám người kia lời nói. Vu Thạch, Vu Hạo, Tiểu Đấu Vương bọn người, vậy nghe vào trong tai, bây giờ bọn hắn từng cái đều là mặt lộ vẻ khó xử, đều là không khỏi manh động thoái ý. Hắc Vu Đường, Không Vu Tháp, Kim Vu Các, cái này nhưng đều là danh chấn Bắc Cảnh quái vật khổng lồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bọn hắn bất luận cái gì nhất phương xuất thủ, đều tùy tiện quét ngang cái này nho nhỏ Nam Hoang. Ngay cả Nam Hoang khổng lồ nhất bộ lạc Nam Vu bộ lạc cùng dạng này quái vật khổng lồ so sánh, vậy bất quá là sâu kiến bình thường. Đi cùng dạng này tồn tại, tranh đoạt thần tượng chi cốt, bọn hắn đều có chút lạnh mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là ngay cả Hắc Vu Đường, Không Vu Tháp dạng này thế lực, bây giờ đều đối thần tượng chi cốt, coi trọng như thế, nhất định là cái này thần tượng chi cốt, có cực kỳ kinh người địa phương. Đã như vậy, cái kia Sở Phong Miên chính là càng không có lùi bước lý do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái này thần tượng chi cốt càng là chân quý. Sở Phong Miên nếu như có thể đạt được, cái kia đạt được chỗ tốt, chính là liền hội càng phát ra to lớn. Sở Phong Miên cơ duyên, rất nhiều đều là tại hung hiểm bên trong tranh đoạt đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đến lúc này. Vậy không có lùi bước lý do, huống chi lần này Sở Phong Miên đi vào Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa cái thứ hai mắt, tìm kiếm ngũ hành tề tụ chi địa, còn không có tìm kiếm được. Hiện tại cứ như vậy không công rời đi, Sở Phong Miên vậy không có cam lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, bất quá nếu là ngay cả Hắc Vu Đường, Không Vu Tháp dạng này thế lực, vậy tham dự trong đó, Vu Thạch, Vu Hạo, Tiểu Đấu Vương bọn người, tại lưu tại nơi này, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.